Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 366. Trung tình rời đi 15. Góc truyện audio.com. Ngón tay Dịch Giản vừa dùng lực, Trung tình bị đau, đưa mắt nhìn, lại thấy đáy mắt Dịch Giản mang theo một sự độc ác, rồi lại cất giấu một tầng yêu thương phức tạp. Trung tình lại càng khẩn trương. Chẳng lẽ anh đã biết chuyện cô muốn rời đi sao? Tâm tư của anh cô không hiểu, chỉ biết anh đối với cô là có tình ý, tuy nhiên cô lại sợ anh thật sự yêu mình. Cô không muốn những chuyện phức tạp này. Nói cách khác, vô luận anh có hay không, cô nhất định phải đi. Có lẽ thật nếu như cô suy nghĩ, anh chỉ đang thử dò xét cô, muốn trộm đi một chút đầu mối. Trung tình cố gắng ép mình bình tĩnh, hướng về phía Dịch Giản nhẹ nhàng cười cười. Rất êm tai, trước không thích những thứ này, hôm nay nghe không khỏi có chút mê mẩn. Khó trách được nhiều người lưu truyền như vậy. Dịch Giản đã khôi phục bình thường, đáy mắt vô cùng dịu dàng, nhìn cô hỏi. Em cùng Hạ An Viện nói gì vậy? Cô ta không có làm khó em chứ? Không có, quả nhiên là muốn hỏi điều này, Trung tình cười nói. Cô ấy cũng ở đây xem kịch, em cũng ở đây xem, huống chi cô ấy biết hiện tại em ở Cố Viên, nên cũng khách khí với em. Lời của cô, rất thành thạo, bên trong hàm chứa ý tứ Hạ An Viện sợ thiếu tướng mới như thế, người bình thường, cũng sẽ không hoài nghi. Dịch Giản chẳng qua là nhìn Trung tình, gương mặt vẫn không biểu tình gì. Trung tình không nhịn được đáy lòng hồi hộp, anh không tin sao? Ai biết một giây kế tiếp Dịch Giản lại hỏi. Sẽ hát sao, hả, lâu đài đưa tiễn, sẽ hát bài đó sao? Trung tình lắc đầu một cái, không biết, em chỉ vừa nghe, làm sao hát được, vậy anh hát cho em nghe. Dịch Giản nhìn Trung tình, thấy Trung tình đáy mắt khiếp sợ, tự nhiên kéo cô ngồi ở trên ghế salon, mở miệng ra, liền hát bài hát đã lưu truyền 5.000 năm kia. Những bông hoa xanh biếc nở rộ, đôi bướm quanh quần bay lượn, tình yêu ngàn năm truyền lại, lương sơn bá mãi yêu trúc anh đài, 3 năm làm bạn học cùng nhau, đầu gối tay kề cùng nhau, ai ngờ từ biệt ở ban công từ biệt hận như biển, lệ nhuộm hai cánh thân hóa bươm bướm, trải qua đau khổ chân tình, thiên trường địa cửu không xa rời nhau, đôi bướm vẫn quấn quýt, tình yêu ngàn năm truyền lại, lương sơn bá mãi yêu trúc anh đài. Giọng hát của anh rất hay, khi hát lên, so với trên sân khấu còn hay hơn rất nhiều, mang theo một cổ ma lực khiến cho đầu óc Trung tình ngất ngây. Đến cuối cùng, anh chỉ hát hai câu này, tình yêu ngàn năm truyền lại, lương sơn bá mãi yêu trúc anh đài. Cô nghe đến say mê, về sau, nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, không nhịn được có chút ngẩn người, cũng không biết anh hát bao nhiêu lần. Dịch Giản quay đầu, nhìn cô âm điệu vẫn như cũ, chẳng qua là tình ý nồng cháy hơn. Khoảng cách dài bao nhiêu đi nữa, đôi bướm vẫn bên nhau, tình yêu ngàn năm truyền lại, Dịch Giản mãi yêu Trung tiểu thư. Cách chương.